Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay lại kênh của Tiên Phong và trên group Đạo Quân MC Tiên Phong. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tiếp cái đoạn dở dang và tập tiếp theo của ngày hôm qua. Hôm qua thì mình ở quê thì chất lượng âm thanh nó cũng rất là kém vì nó có nhiều tạp âm ấy, anh chị em hát quan họ nhiều. Hôm qua chắc là hát cả ngày nên ông nào ông ấy nghe chán quá ông ta cũng tắt automat sao thì dẫn đến mất điện. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 203 của bộ truyện Đạo Quân. Mọi người hãy comment và tương tác một chút trên group nhé. Sau này thì phát trên YouTube thì anh em cũng like cũng như là comment để cho kênh nó phát triển hơn một chút. Hiện tại thì cảm ơn anh em, cũng rất đông anh em ủng hộ Tiên Phong ở cái bộ truyện Đạo Quân này. Thực sự là vô cùng áp lực, nói thật mình có thế nào mình nói như vậy. Thì anh em đã tin tưởng cũng như là anh em rất là fan cứng ủng hộ Phong. Thì một lần nữa xin cảm ơn mọi người nhé. Và chúng ta sẽ đến với diễn biến tập 203 ngay sau đây để xem là Ngưu Hữu Đạo sẽ can thiệp vào cái cuộc chiến này như thế nào, trong khi Mông Sơn Minh đã bị gọi là thất bại ở trận trước. Ok, xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Trưởng môn Tây Hải Đường của Vạn Thú Môn vừa mới lộ diện, Nhạc Uyên lập tức ầm ĩ cãi cọ với ông ta. Bầu không khí đôi bên vô cùng căng thẳng. Nói chung Tây Hải Đường kiên quyết phủ nhận. Ta nói lại lần nữa, việc này không liên quan tới Vạn Thú Môn. Vạn Thú Môn ta cũng rất kinh ngạc, đang phái người điều tra việc này. Nhạc Uyên cả giận nói, ta tận mắt thấy tình cảnh chuột bọ rắn rết, chim chóc, ngay cả kim sĩ lẫn loại chim cỡ lớn của chúng ta đều mất khống chế. Thủ đoạn này trừ Vạn Thú Môn các người thì có thể là ai chứ? Tây Hải Đường nhíu mày nói, có người điều khiển chim chóc thì trách tội Vạn Thú Môn chúng ta sao? Thiên hạ này có đạo lý như vậy sao? Họ Nhạc, việc gì cũng cần phải có chứng cứ. Nhạc Uyên nói, vậy ngươi nói cho ta, trừ Vạn Thú Môn bọn ta, còn có ai tinh thông đạo này? Tây Hải Đường nói, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Vạn Thú Môn không có chứng cứ thì cũng không nói lung tục. Nhạc Uyên hừ hừ cười lạnh, Vạn Thú Môn các người luôn miệng nói không nhúng tay vào chiến cuộc quốc gia, nhưng mà ngầm làm ra để việc đê tiện này. Ngày hôm nay nếu các người không trả lời việc này, sau này đệ tử Vạn Thú Môn bước vào nước Yến, sợ là không có kết quả tử tế đâu. Nhạc Uyên lạnh lẽo liếc một lượt qua cao tầng Vạn Thú Môn. Tây Hải Đường nói, nếu các người phát hiện ra đệ tử Vạn Thú Môn ta gây ra thì có thể bắt giết một. Vạn Thú Môn ta không có một câu oán hận. Nhưng mà nếu không có chứng cứ, đừng có ở đó mà nói linh tinh. Vạn Thú Môn ta không mắc bẫy đâu. Người cũng không cần uy hiếp ta. Vạn Thú Môn không phải là mông, hồng mềm, dễ bóp. Ai dám động đến đệ tử Vạn Thú Môn, thử đi. Nhạc Uyên nói, muốn chứng minh không phải Vạn Thú Môn các ngươi thì đơn giản. Chỉ cần Vạn Thú Môn phái người theo ta đến chiến trường, sắp xếp việc này, ta tin tưởng hôm nay không phải do các ngươi gây ra. Tây Hải Đường nói, bớt dùng cái trò này đi. Vẫn là câu nói đó, Vạn Thú Môn làm người buôn bán trong thiên hạ, không nhúng tay vào phân tranh giữa các nước. Người tin cũng được mà không tin cũng được. Muốn vu oan phải lấy chứng cứ đó đây. Không được lấy chứng cứ thì xin thứ cho không tiếp. Người đâu, tiễn khách. Các cao thủ Vạn Thú Môn tiến lên, cung kính đưa tay với mấy người Nhạc Uyên, nhưng rất thiếu khách khí quát. Mời. Được, các người chờ đó, nước Yến ta chắc chắn sẽ không giảng hòa. Nhạc Uyên chỉ trỏ đối phương, ném lại một câu uy hiếp, rồi phất tay áo bỏ đi. Với thân phận như vậy, nói ra những lời vừa rồi, ở trong trường hợp này, quả thực là rất có mùi vị miệng cọp răng sứa. Ngoại trừ như vậy, Nhạc Uyên cũng không nghĩ ra cách nào khác. Ông ta không ngờ Vạn Thú Môn dù chết cũng không thừa nhận, bắt ông ta phải lấy ra chứng cứ bằng được. Ông ta lấy đâu ra đây? Người ta đã chơi đến trò này, ngươi còn không chứng cứ, đúng là không nói được gì. Đi ra khỏi đại điện, nhìn bóng lưng Nhạc Uyên rời đi, Tây Hải Đường hơi thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhỏ giọng dặn, e là đối phương sẽ đi tìm chứng cứ, đã sắp xếp ổn thỏa bên kia chưa?

gã chính đang lúc quét rác, một sư huynh đệ đồng môn lại đưa tới một lá thư. Triệu Thống Hoài nhận thư ngạc nhiên. Ai? Đồng môn kia nói. Không biết, Chu Thiết bên tạp vụ mang tới, nói là từ bên ngoài gặp ngươi, tiện thể mang về. Chu Thiết. Triệu Thống Hoài sừng sốt. Vạn Thú Môn có quá nhiều đệ tử, sao có thể nhớ hết được, đặc biệt là những người làm tạp vụ. Có điều gã lại có chút ấn tượng về Chu Thiết này, lúc trước đã từng phục vụ Nghiếu Đạo ở khách viện. Chính vì như thế khiến cho gã căng thẳng, miễn cưỡng cười cảm ơn đồng môn, sau đó tiếp tục quét rác. Đợi đến khi xung quanh không còn ai, gã chạy tới chỗ hẻo lánh, cấp tốc móc lá thư ở trong tay ra kiểm tra, không còn mảy may. Vừa nhìn, sắc mặt đã trầm xuống. Trong thư viết tên bốn người, chính là bốn đồng môn mà gã ta bảo Nghiếu Đạo diệt khẩu. Ngoại trừ tên bốn vị đồng môn, còn có một câu nói: hẹn ngày gặp mặt ở nơi nào đó, quá hạn tự gánh chịu hậu quả. Là ai đang tìm gã? Không cần phải nói. Sắc mặt Triều Thắng Hoài rất khó nhìn, hận nghiến rằng, nhưng mà làm thế nào thì việc của mình đã bị không thể rút về được nữa rồi. Gã không biết Nghiếu Đạo tìm mình có chuyện gì, thế nhưng mỗi lần tìm mình đều không phải là có gì chuyện tốt cả. Không gặp thì cũng không được, chỉ đành tìm cớ tạm thời rời Vạn Thu Một. Đến địa điểm chỉ định, tại một vùng rừng núi, rốt cục nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đáng ghét như ác ma kia. Triệu Thắng Hoài lập tức lao tới trước mặt Nghiếu Đạo quát: người nói không có chuyện gì, kết quả hại ta bị triều đình giam lỏng lâu như vậy, ngươi còn mặt mũi đến tìm ta sao? Rốt cục muốn làm thế nào mới bằng lòng buông tha cho ta đi? Ta cho người biết, ta không giúp người bất cứ chuyện gì nữa. Nếu người còn ép ta, ta chắc chắn sẽ để lộ chuyện ngươi mưu hại sứ giả nước Tống. Nghiếu Đạo chống kiếm cười nói: Triều huynh bình tĩnh đừng nóng, lần này đến cũng không phải là muốn ngươi làm gì, chỉ là mang tiền cho ngươi, thuận lợi hỏi một câu thôi, không cần xuất sáng chứ. Triều Thắng Hoài nghi ngờ nói: hỏi gì? Nghiếu Đạo nói: quân Tống đang giao chiến với quân Yến, bên quân Tống đột nhiên xuất hiện người có thể điều khiển chim chóc côn trùng trợ giúp quân Tống tác chiến, đó có phải là người của Vạn Thú Môn không? Triều Thắng Hoài không nhịn được nói: ta nghe nói tu sĩ nước Yến tới hỏi tội, đồng môn căn bản không có thừa nhận, chuyện này đến cả tông môn cũng không thừa nhận, dù có thì cũng là chuyện bí mật, làm sao ta mà biết được chứ? Nếu như thế... Nghiếu Đạo mỉm cười rút một lá thư từ trong tay áo ra, vậy vậy. Thân thể Triều Thắng Hoài bỗng nhiên cứng đờ, trợn mắt, ngã thẳng xuống đất, bị người đánh trúng. Quản Phương Nghi thu hồi ngón tay, vẫy vẫy tay gọi Ngô Lão Nhị lắc mình chạy tới. Nghiếu Đạo đưa tin cho Ngô Lão Nhị, nhìn Triều Thắng Hoài trên đất, lạnh nhạt nói: lá thư thứ ba, đưa cho Triều Kính. Ngô Lão Nhị nhận thư, cho vào trong ngực, rời đi. Nghiếu Đạo cũng chống kiếm xoay người đi. Quản Phương Nghi nâng Triều Thắng Hoài ở trên đất đi theo. Ngô Lão Nhị dịch dung, đưa tin cho đệ tử trông coi lối vào Vạn Thu Môn, chỉ rõ đưa thư cho ai, liền rời đi. Còn về ai đưa, không cần thiết nhiều lời. Thư cho trưởng lão Triều Kính, đệ tử bên dưới không dám chậm trễ, trước tiên cho người đưa tới tay Triều Kính. Lúc thư đến nơi, Triều Kính đang nói chuyện với đệ tử của mình. Nhận tin vào tay, Triều Kính thuận miệng hỏi: ai đưa tới? Đệ tử truyền thư cung kính nói: đệ tử không biết, người đưa tin nói là bạn cũ của trưởng lão, bảo mang đi, không nói là ai, chỉ nói trưởng lão thấy thư là biết. Bạn cũ sao? Triều Kính ngờ vực vất tay cho đệ tử lui ra, sau đó mở thư ra kiểm tra. Vừa mới nhìn thư, trong mắt ông ta lộ vẻ nghi ngờ không thôi. Trong thư nói tới chuyện cháu của ông ta gây ra La Sát Triều trong Điệp Mộng Huyễn Giới, hại chết rất nhiều đệ tử Vạn Thu Môn. Triều Kính vì tránh trách nhiệm đã ngầm đè việc này xuống, khiến cho các đệ tử đó chết không rõ ràng. Người đưa thư có nói là do Triều Thắng Hoài nói cho hắn biết, mà Triều Thắng Hoài hiện giờ nằm trong tay hắn. Người trong thư hỏi ông ta: việc này giá trị bao nhiêu tiền? Chỉ định điểm hẹn của ông ta gặp mặt đơn độc, bảo ông ta đi một mình đến chỗ hẹn,

Nghi Hiếu Đạo lại đột nhiên nhắc tới bốn người này là có ý gì? Chậm rãi nói. Người có ý gì? Nghi Hiếu Đạo nói. Lúc trước loài chim vạn thú môn chúng ôn dịch gây loạn, từng có 20 đến 30 con cỡ lớn bị nổ chết. Nhưng theo như bốn người này nói, đó không phải là ôn dịch, mà là có điều khác thường. Có người trong vạn thú môn muốn kiếm một món tiền phi nghĩa, ngầm động tay động chân, dựa vào danh nghĩa ôn dịch trộm đến 5 con chim lớn. 5 con chim lớn không phải là số lượng nhỏ đâu. Người sư huynh trong bốn người kia chính là người vẫn luôn tham dự ở trong đó. Sau đó, có người muốn giết người diệt khẩu, không khéo sao lại bị ta cứu được. Triều Kính nghi ngờ. Lúc trước đã cảm thấy việc ôn dịch này tới quá đột ngột. Lẽ nào thực sự có vấn đề? Bèn trầm giọng nói. Ta không hiểu ngươi nói vậy là có ý gì. Nghi Hiếu Đạo nói. Không phải ngài ở hậu trường sai khiến à? Triều Kính cả giận. Khốn kiếp. Lão phù há có thể mặc cho người tùy tiện vụ ăn. Ôn dịch chết bao nhiêu con chim đều có thể tra ra được. Từ đâu ra trộm cắp chứ? Thật sao? Nghi Hiếu Đạo lộ ra vẻ trào phúng. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Giơ tay ra hiệu lên không trung. Con chim đang xoay ở trên trời đột nhiên lao xuống. Bay vù trên bầu trời hẻm núi. Thì có một bóng người rơi xuống. Nghi Hiếu Đạo nhấc tay thì pháp nâng lên, để thế rơi của người kia chậm lại. Sau đó bắt lấy cổ người này, để cho người này đứng trước mặt mình, đầy đầy cổ, hỏi. Khấu Vấn Hiền, Triều Trường Lão có nhận ra đệ tử này không? Triều Kính quan sát kỹ người tới. Nói thật ông ta nào có thể nhớ kỹ tất cả đệ tử bên dưới, nhưng mà đã từng gặp mặt, có thể xác nhận là đệ tử của Vạn Thú Môn. Khấu Vấn Hiền đã rơi vào tay của Nghi Hiếu Đạo, thì nhận ra Triều Kính. Vừa thấy Triều Kính, trong mắt gã lập tức trào lên vẻ khủng hoảng. Đột nhiên ra khỏi nơi bị giam giữ, không ngờ là được dẫn tới gặp cái vị trưởng lão này. Khấu Vấn Hiền, lúc ở Vạn Thú Môn phát sinh ôn dịch, các người nhân cơ hội làm gì? Không mau thành thực khai báo cho Triều trưởng lão đi. Nghi Hiếu Đạo đẩy người tới phía Triều Kính, cũng vẫy vẫy tay chứng minh chính mình không uy hiếp, đối phương có thể cứu người bất cứ lúc nào. Nhưng mà Khấu Vấn liền lảo đảo đi được một vài bước, đã sợ đến nhún chân, ngã quỵ xuống đất, tỏ vẻ hoảng sợ nhìn Triều Kính. Một bóng ma to lớn vẫn chiếm lấy nội tâm của gã, mãi không tiêu tan. Lúc trước gặp nạn, gã sao có thể không biết là do Triều Thắng Hoài muốn giết chết gã diệt khẩu. Sau lưng có phải do Triều Kính sai bảo hay không, còn có thể còn chưa thể xác định. Nhưng mà Triều Thắng Hoài vẫn lấy danh nghĩa. Triều Kính nói cái gì mà sau khi chuyện thành công chính là người mình có thể giúp gã đặt chân ở trong Vạn Thú Môn. Sau khi bị người cướp đi, gã thực sự không muốn về lại Vạn Thú Môn, nhưng mà làm quân cờ rơi vào trong tay người khác, làm sao có thể mặc gã lựa chọn. Người nắm lấy vận mệnh của gã là người chơi cờ phía sau, số mệnh của gã không thuộc về bản thân gã. Triều Kính âm trầm nhìn gã. Triều Kính cũng không muốn lơ là, không hiểu rõ nguyên nhân, nhân cơ hội này cũng muốn làm rõ chuyện ôn dịch rốt cục là gì. Bèn trầm giọng nói. Ngươi là Khấu Vấn Hiền. Khấu Vấn Hiền nơm nớp lo sợ bỏ lên, quỳ xuống, lo sợ tái mét mặt mày, dập đầu nói. Đệ tử Khấu Vấn Hiền bái kiến trưởng lão. Triều Kính gần từng chữ. Ôn dịch phát sinh, hơn 20 con chim cỡ lớn nổ chết. Có phải ngươi biết phía sau việc này là gì không? Khấu Vấn Hiền hoảng loạn. Là Triều Thắng Hoài muốn giết gã diệt khẩu, mà Triều Thắng Hoài lại là cháu của Triều Kính. Việc này bảo gã làm sao mà mở miệng đây? Triều Kính nói. Nói rõ một mọi chuyện cho ta. Nói. Chữ cuối cùng gần như là hét lên. Khấu Vấn Hiền sợ run cả người, bò dưới đất nói. Là Triều Thắng Hoài sai khiến đệ tử làm. Khi Linh Hóa Cốc xảy ra chuyện thì... Gã thấp thỏm lo âu kể lại toàn bộ sự việc. Triều Thắng Hoài sai khiến như thế nào? Mấy người lại làm sao che giấu tai mắt người ngoài, ăn cắp, tiêu hủy thi thể lũ chim? Triều Kính nghe mà cơ mặt run bần bật. Trong đầu đã liên tưởng đến chuyện xảy ra, sau đó lại là tổ chim ở trên Tụ Linh Sơn. Từ đó ông ta đoán được mục đích, đó là trộm lấy thi thể thật đổi trắng thay đen. Khẩu Vấn Hoài quỳ xuống đất nói, quỳ dưới đất nói, nghẹn ngào ngẩng đầu. Đệ tử ban đầu cũng không biết Triều Thắng Hoài muốn làm cái gì. Sau đó Triều Thắng Hoài gạt chúng đệ tử xuống núi, muốn giết chúng đệ tử để diệt khẩu. Đệ tử và thần bình Cao Lam, Lưu Định An gặp rủi ro, hỏi ý nhau mới biết Triều Thắng Hoài trộm chim, nên đã sắp xếp trước đối với mấy người đệ tử. Gã thuật lại những chuyện, những điều hỏi được từ người khác, chắp vá lại câu chuyện hoàn chỉnh. Còn về tác dụng của Nghiếu Đạo trong chuyện này, gã hoàn toàn không biết. Triều Thắng Hoài không nói cho bọn họ biết, cũng không nói cho biết là có người ngoài tham gia. Nếu biết có người ngoài, lúc trước mấy người bọn gã cũng không dám giúp Triều Thắng Hoài làm cái chuyện đó. Điều duy nhất có liên quan đến Nghi Hữu Đạo mà gã biết là mấy người bọn gã cuối cùng rơi vào tay Nghi Hữu Đạo. Triều Kính như bị sét đánh trúng đầu, gương mặt như lại đen như là đít nổi. Đó không chỉ là chuyện 5 con chim, mà là tổn thất 20 mấy con chim cỡ lớn, giá trị trên trời. Vì việc này, trưởng lão Linh Hóa Cốc và Tụ Linh Sơn đã bị xuống đài. Đã có hai vị trưởng lão phải chịu trách nhiệm và xuống đài. Không ngờ sau lưng hóa ra lại là do cháu của ông ta điều khiển. Nghiếu Đạo cười lắc đầu. Đặc sắc, thực sự là đặc sắc. Một Triều Thắng Hoài dám xòe tay che trời ở Vạn Thú Môn, gây ra chuyện khiến cho người nghe cũng phải kinh hãi. Còn sắp xếp tinh xảo như vậy nữa. Nếu như nói sau lưng không có chỗ dựa cho gã, chỉ là không ai tin tưởng một tên đệ tử dám làm ra cái chuyện như vậy. Triều trưởng lão, ngài nói xem. Hai má Triều Kính giật giật nói. Người muốn dùng chuyện này để uy hiếp ta? Vô dụng. Việc này không có bất cứ quan hệ gì với ta. Vạn Tú Môn sẽ điều tra rõ. Cha sao? Nghi Hữu Đạo bật cười, lắc đầu rồi nói. Triều trưởng lão, tại sao lại ngây thơ như vậy đây? Đương nhiên là hiện tại ta đã tới, việc này có thể tra xét rõ ràng hay không cũng toàn bằng vào ý của Triều trưởng lão. Xem Triều trưởng lão có muốn kết bạn với ta không. Nếu là bạn bè thì chuyện này sẽ không liên quan tới Triều trưởng lão. Còn nếu không phải bạn bè, chuyện này Vạn Thú Môn xử lý như thế nào cũng không liên quan tới ta. Trong mắt Triều Kính xuất hiện sự tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Nghiếu Đạo, rồi chậm chậm đi tới gần hắn. Lão đã nghe qua rất nhiều lời đồn về người này, thế nhưng hôm nay mới biết được người này thực sự là bất phàm, lại còn dám một mình chạy tới địa bàn của Vạn Thú Môn uy hiếp trưởng lão của Vạn Thú Môn là lão. Khí độ và sự bình tĩnh tự nhiên của hắn cũng không phải là người bình thường có thể sánh được. Khi thấy ánh mắt của đối phương rất hung ác, thì Nghiếu Đạo đưa tay cầm chuôi kiếm, tay còn lại cầm một tờ phù triện, nói tiếp bằng giọng bình tĩnh. Làm người vẫn không nên kích động thì tốt hơn. Nếu như ta đã dám tới đây, thì phải có chuẩn bị từ trước, không thể nào là một mình tới trước được. Ta tin tưởng Triều trưởng lão cũng không phải là một người đi tới chứ. Thiên kiếm phủ. Còn người Triều Kính co lại, ý nghĩ xấu vừa xuất hiện ở trong đầu bị lão ta đè xuống. Thế nhưng lão ta vẫn giơ tay lên, đập xuống, đập lên trên đầu của Khấu Vấn Hiền. Bẹp một tiếng, đầu óc nát bét. Khấu Vấn Hiền còn không kịp phát ra bất cứ tiếng động nào, đã chết rồi. Thế nhưng giết cũng không có tác dụng. Triều Kính có thể chối bỏ rằng không phải là mình giết sao? Nghi Hữu Đạo cũng không có để ý, sắc mặt không thay đổi chút nào, bởi vì hắn đã quen với việc người chết trước mắt rồi. Chỉ cảm thán vài tiếng. Đáng tiếc. Thế nhưng cũng không sao, trên tay của ta còn có mấy người nữa. Chỉ cần Triều trưởng lão vui vẻ thì ta sẽ đưa bọn họ tới Vạn Thu Môn, cho Triều trưởng lão giết tới sướng tay thì thôi. Còn về việc có thể ngăn cản cao tầng của Vạn Thu Môn mọi thông tin từ miệng của bọn họ hay không, thì còn phải xem năng lực của Triều trưởng lão. Triều Kính dừng bước, không thèm liếc nhìn thi thể dưới chân, mà ngước đầu nhìn vài con chim đang bay vòng vòng trên trời, sau đó nhìn chằm chằm Nghi Hữu Đạo, hỏi. Nghe nói rằng trên tay người có vài con chim có thể chờ người, người lấy chúng ở đâu? Lão già này cũng không có ngốc, vẫn phải đứng lại được. Nghi Hữu Đạo mỉm cười nói. Điều đó quan trọng à? Triều Kính chìa bán, nói bằng giọng lạnh lùng. Là ngươi. Khi dịch bệnh xảy ra thì ngươi ở cùng ở Vạn Thú Môn. Chính ngươi đã thông đồng với Triều Thắng Hoài, hiện tại lại muốn đổ tội cho ta. muốn ép ta làm việc cho ngươi sao? Nếu không, thì chỉ với tài sản của ngươi làm sao có thể có nhiều chim chờ ngươi như vậy? Lúc trước khi nghe được trên tai Nghiếu Đạo có một nhóm chim, thì Vạn Thú Môn còn tưởng là chuyện khi trước Liêu Nhàn đã nói qua, cũng không biết được Nghiếu Đạo lấy được chúng từ đâu. Mặc dù họ rất tò mò, thế nhưng cũng không để ý. Đồ của Vạn Thú Môn đã bán, tức là đã không thuộc quyền sở hữu của Vạn Thú Môn. Người ta thích cho ai là chuyện của người ta, Vạn Thú Môn sẽ không để ý tới, cũng không muốn chuyện này mà làm cho khách cảm thấy khó chịu. Với lại người có thể mua được chim chờ người thì thân phận cũng không có thấp, cũng không phải là người mà Vạn Thú Môn có thể tùy tiện điều tra. Nghi Hiếu Đạo bình tĩnh nói, ngài nghĩ nhiều rồi, trên tay ta thực sự là có nhiều hơn 5 con nhiều đấy. Triều Kính sững sờ, về mặt số lượng mà nói đã không khớp rồi, chỉ cần điều này thì cũng có thể làm cho lão ta ngậm miệng. Nghi Hiếu Đạo nói, Triều trưởng lão, nói nhiều cũng không có tác dụng, đổ tội cho ta càng không có tác dụng nào, dám làm thì dám chịu đi. Cái gì mà dám làm dám chịu chứ? Triều Kính tức giận nói, đừng có mơ dùng chuyện này để ép ta, ta sẽ không làm việc giúp ngươi, ngươi cứ làm việc đem nhân chứng ở trên tay ngươi giao cho Vạn Thú Môn đi. Tốt. Nghi Hữu Đạo khen ngợi, thật sự là hào hán. Ta bội phục. Được, như ngài muốn. Thế nhưng ta sẽ không đưa nhân chứng cho Vạn Thú Môn, mà ta sẽ để cho người của ba phái lớn của nước Yến đưa mấy người Thần Bình, Cao Lam hộ tống tới Vạn Thú Môn, rồi sẽ đề cao tầng Vạn Thú Môn tại chỗ điều tra, đừng có ai mơ có thể can thiệp được. Còn Triều Thắng Hoài, ta sẽ mang tới Yến Kinh, cũng mời người của ba phái lớn tổ chức yến hội tại Yến Kinh. Trên yến hội, Triều Thắng Hoài sẽ công khai vạch trần ông nội quán, cũng chính là Triều trưởng lão ngài đấy, để mọi người biết được ông nội hắn đã làm những chuyện nào tốt. Triều Kính cười lạnh. Cưỡng ép vu oan cho ta sao? Nghi Hiếu Đạo nói, đừng có nói khó nghe như vậy chứ. Thế nhưng có một điều ta có thể khẳng định là Triều Thắng Hoài cũng biết khi mình làm những chuyện đó mà trở lại Vạn Thú Môn thì chắc chắn sẽ chết. Mà Đức Yến đã có thể bảo vệ hắn, kể cả sâu kiến cũng muốn sống sót mà. Nếu có cơ hội thì sống, hắn có thể bỏ qua sao? Nói ngắn gọn chính là, người trên tay ta, ta muốn hắn nói cái gì thì hắn phải nói cái đó, nếu như hắn còn muốn sống. Triều Kính đáp, ngươi tưởng Vạn Thú Môn sẽ ngu ngốc tới mức tin tưởng lời nói của ngươi, ngươi đang nằm trong tay của ngươi sao? Nghi Hiếu Đạo nói, trừ khi Triều trưởng lão giết sạch đệ tử của ngài. Triều Kính nhíu mày, hơi không hiểu, cũng không biết Nghi Hiếu Đạo nói lời này là sao? Là thực sự không biết hay là giả vờ không biết vậy? Nghi Hiếu Đạo nhắc nhở với vẻ đùa cợt. Là sát Triều đã hại chết rất nhiều đệ tử của Vạn Thú Môn, lại bị Triều trưởng lão che giấu đi. Theo ta được biết thì tại hiện trường có rất nhiều đệ tử Triều trưởng lão, mà người biết chuyện thì cũng không phải là số ít đâu. Chỉ là nghe lời Triều trưởng lão nên mới hỗ trợ giấu giếm mà thôi. Nếu như Triều trưởng lão thực sự muốn đối đầu với ta, thì ta cũng không có ngại làm chuyện này trở nên lớn hơn. Khi đó Vạn Thú Môn muốn không tra xét rõ ràng cũng khó đấy. Nếu như điều tra chuyện này thì đã nói lên chuyện Triều Thắng Hoài vạch trần là sự thật, là ngài đang cố ý giấu giếm. Triều trưởng lão, chả đã ngài thực sự muốn tiêu diệt hết sạch đệ tử biết chuyện này sao? Sắc mặt Triều Kính thay đổi. Hiện tại mới muốn diệt khẩu có phải là chậm rồi hay không? Những người biết chuyện thì đều đã bị diệt khẩu, như vậy tình hình thực sự sẽ như thế nào? Nghe như lời ngài nói, Vạn Thú Môn cũng không có ngốc. Triều trưởng lão, tội càng thêm tội, không có nhẹ lắm đâu. Triều trưởng lão, nghe lời ta, nếu như chuyện này làm lớn, chỉ sợ chức vụ trưởng lão của ngài sẽ không chắc chắn, rất nhiều đệ tử cũng sẽ uổng chết, rất nhiều chim chóc có giá trị lớn cũng gặp nạn. Nếu như không xử lý ngài thì Vạn Thú Môn làm sao có thể đối mặt với mọi người chứ? Tình hình tiếp tục diễn biến thì ta cũng khó mà tưởng tượng được. Triều trưởng lão lúc bình thường đều rất cao ngạo, thế nhưng lại bị ép quỳ gối tiếp nhận thẩm vấn, ngài chịu được sao? Ngài muốn nhìn thấy cảnh tượng lũ tiểu nhân kia dậu đổ bìm leo dẫm ngài xuống hay sao? Triều Kính nghiến răng nghiến lợi nói,

ta có được bí phương, thì Nghi Hữu Đạo mới nuốt vút. Khi có được bí phương, thì Nghi Hữu Đạo mới vút cảm nói. Ta vẫn giữ lại câu nói trước đấy. Ta tới đây là để kết bạn. Ngài yên tâm, chỉ cần bí phương có tác dụng, thì ta sẽ giao mấy đứa cháu của ngài cho ngài một cách an toàn. Sau đó hai người lại thảo luận một lúc, cũng quyết định phương hướng liên lạc xong, thì Nghi Hữu Đạo mới bay lên trời, nhảy ra khỏi hẻm núi, dẫm mạnh vào vách núi, bay tiếp lên phía trên. Rồi có một con chim lướt tới, đỡ lấy hắn, vỗ cánh bay đi. Mình xin nghỉ tập này đây nhé mọi người. Dạo này thì mình thu âm dạng live, đọc trực tiếp nên có nhiều lỗi, thì cũng hết sức thông cảm cho mình nhé. Bởi vì cái bản dịch nhiều khi họ nhầm tên, hoặc là họ chấm phẩy không có, hoặc là nó bị lộn ấy, thì mình vừa đọc vừa sửa, nên có những lúc nó bị mắc, thì anh em cũng hết sức thông cảm. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.